Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2164, Ma Sư Di Giản canh thứ nhất. Tiên tri Ma Sư Bảy Hồng trí nhớ mênh mông như yên hải. Diệp Chân cho dù là có chúng sinh nguyện lực trợ giúp, thông lãm tiên tri Ma Sư Bảy Hồng trí nhớ, cũng có chút cố hết sức, mỗi trong tích tắc. Đều có ngàn vạn bức họa tại Diệp Chân trong đầu hiện lên. Những này, tất cả đều là tiên tri Ma Sư Bảy Hồng trí nhớ. Cơ bên trên, những hình ảnh này, 9/9 đều là phế vật, không có một chút điểm giá trị. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tiên tri Ma Sư Bảy Hồng tầng thứ, tiếp xúc đến ma tộc bí mật, muốn nhiều rất nhiều. Thậm chí có quan hệ ma thần cung một số bí mật. Diệp Chân cũng nhìn thấy một bộ phận, nhất là Diệp Chân nhìn thấy tiên tri Ma Sư Bảy Hồng đang trưởng thành vì thất tính tiên tri ma sư. Trước đó kinh lịch lúc, càng thêm chấn kinh, đối tiên tri ma sư có một cái càng mạnh toàn diện nhận biết. Cũng nhận thức đến, lần này hắn có thể chém giết một vị thất tính tiên tri ma sư. Là may mắn dường nào, từ 10 vạn năm trước nguyên đát chi biến về sau, lại không một vị tiên tri ma sư vẫn lạc. Số liệu này, thân thể liền rất lợi hại kinh người. Nhưng kinh người, là tiên tri ma sư năng lực. Bọn họ, là thật tiên tri, mỗi có đại chuyện phát sinh lúc, liền có thể có cảm ứng. Đẳng cấp càng cao, phạm vi cảm ứng càng rộng. Dự chi đến nội dung càng cụ thể, không chỉ có thể cho ma tộc tránh cho tổn thất trọng đại, càng có thể làm cho Đại Chu sắp thành lại bại. Tỷ như, 9 vạn năm trước đó, Đại Chu trọn vẹn chuẩn bị 5.000 năm nhiều đường phản công kế hoạch. Bị lúc ấy ma thần cung tiên chi ma sư 9 già dự chi, sớm làm ra bố trí, Đại Chu quân đội. Cơ hồ là giống như ngu ngốc đi vào ma tộc bố trí bảy dập. Thương vong thảm trọng, tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa. Thậm chí vẫn lạc một vị vương tước không nói. Hao tổn nhân lực tài lực vô số. Nhượng Đại Chu nguyên khí đại thương. Từ đó về sau, Đại Chu liền phản công bất lực. Tiến vào cùng ma tộc tại nhân ma chiến trường thời gian dài giằng co. Mọi việc như thế ví dụ. Liên tục không ngừng, đại quy mô, phạm vi nhỏ chiến đấu thất bại, đều có ma tộc tiên tri ma sư bóng dáng, càng làm cho Diệp Chân chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người là. Hắn vậy mà nhìn thấy tiên tri ma sư Bảy Hồng tại ma hoàng thất thái tử tiến binh huyết hà cứ điểm. Lúc câu kia dự đoán, đại quân có hao tổn, tổn hại sau này phương gia. Trách không được ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân vừa tới lúc. Đối hậu phương phòng thủ nghiêm mật vô cùng. Nhượng Diệp Chân tầm không đến bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Nếu không phải nhượng Cổ Thiết Kỳ chọc giận Kê Khỉ sáng tạo thời cơ chiến đấu. Diệp Chân đến bây giờ. Chỉ sợ cũng không tìm tới tập kích bất ngờ thời cơ. Cũng liền tiên tri ma sư Bảy Hồng dự đoán có chút đơn giản. Nếu là lại kỹ càng một chút, chỉ sợ Diệp Chân muốn sáng tạo thời cơ chiến đấu đều không bình thường khó khăn. Vô số tiên tri ma sư Bảy Hồng hình ảnh, tiếp tục tại Diệp Chân trước mặt hiện lên. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, thần niệm nhất động, trước mắt phi tốc biến mất hình ảnh đột ngột biến chậm. Những hình ảnh kia... liền phảng phất điện ảnh đồng dạng tại Diệp Chân trước mặt bắt đầu di y tránh thả. Vừa mới bắt đầu hình ảnh là tiên tri ma sư Bảy Hồng xếp bằng ở ma thần cung ngộ trên bệ thần tham gia ngộ thiên đạo lúc. Ngoặc cảnh, ma thần cung ngộ thần đài Diệp Chân là biết, chính là thế gian này đã biết hai đại tham gia ngộ thiên đạo thánh địa. Cùng trời miếu thiên cơ lâu nổi danh. Nghe nói có thể cho tiến vào người có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ tham gia ngộ thiên đạo. Căn cứ mọi người tư chất khác biệt, lĩnh hội thiên địa pháp tác lực lượng tốc độ ít thì đề bạt 1-2 lần. Nhiều thì thành gấp 100 lần 1000 lần đề bạt. Hình ảnh lần nữa nhất truyền, đổi thành tiên tri ma sư bảy hồng tham gia ngộ thiên đạo trong thời gian cảnh. Nói cho đúng, cũng là tiên tri ma sư bảy hồng tại ma thần cung ngộ thần đài tham gia ngộ thiên đạo lúc. Hắn nguyên linh hoặc là nội tâm nhìn thấy hoặc là lĩnh hội đến tình hình. Lúc này toàn bộ lấy trí nhớ hình ảnh hình thức lớn nhất trực quan hiện ra tại Diệp Chân trước mặt. Thấy cảnh này nháy mắt, Diệp Chân trong lòng đột ngột địa chấn động, lập tức minh bạch, khả năng này là tiên tri ma sư bảy hồng trí nhớ lạc ấn trong có giá trị nhất đồ vật. Bởi vì cái này tương đương với một vị đạo cảnh cường giả lĩnh hội thiên địa pháp tắc tu luyện tâm đắc, vẫn là loại kia vô cùng cụ thể, trích khả ý hội không cách nào dạy bằng lời nói tu luyện tâm đắc. So với ghi lại ở thủ chát hoặc là ngọc giản tu luyện tâm đắc, cụ thể kỹ càng vô số lần tu luyện tâm đắc. Không chút do dự, Diệp Chân thần niệm nhất động, lưu lại một bộ thận ảnh phân thân, liền trực tiếp tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Diệp Chân cũng không biết, hắn lĩnh hội những tu luyện này tâm đắc cần bao nhiêu thời gian, nhưng là cơ hội này quá hiếm có. Diệp Chân gặp được, liền không thể bỏ qua, cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu giao phó một tiếng. Diệp Chân Nguyên Linh toàn bộ thần niệm, liền lấy người đứng xem tư thái, đều chìm vào tiên tri ma sư bảy hồng tu luyện tình cảnh trong. Cùng lúc ấy tiên tri ma sư cùng một chỗ thỏa thích bắt đầu tìm hiểu tới huyết hà cứ điểm trước, biết được tin dữ sau miệng phun huyết tiễn ma hoàng thất thái tử Từ Vân bị một đám thiếp thân thân vệ chậm rãi đỡ dậy, lại là mớm thuốc lại là đỡ ngực, thật lâu mới chậm rãi tỉnh lại. Tiên sinh, vừa mới tỉnh dậy đến ma hoàng thất thái tử Từ Vân lần nữa kêu đau một tiếng, thần sắc là vô cùng bi thương. Hắn đây cũng không phải làm ra vẻ, thất thái tử Từ Vân cùng tiên tri ma sư bảy hồng trở ngại huyết mạch phân chia, không có sư đồ danh phận, nhưng lại có sư đồ tình nghĩa. Thất thái tử Từ Vân luôn luôn là không bình thường tôn trọng tiên tri ma sư bảy hồng. Tiên tri ma sư bảy hồng đối thất thái tử Từ Vân phụ tá cũng là tận tâm tận lực, bởi vì theo ma thần cung quy củ, nếu là thất thái tử Từ Vân ngày sau đăng cơ, như vậy tiên tri ma sư bảy hồng liền sẽ trở thành tiên tri quốc sư. Ma thần cung không chỉ có sẽ để cho tiên tri ma sư bảy hồng kế thừa quốc sư trọng khí, càng sẽ dốc toàn lực đề bạt tiên tri ma sư bảy hồng phẩm giai, đem đẩy lên 8 họ tiên tri ma sư, thậm chí là 9 họ tiên tri ma sư. Bây giờ tiên tri ma sư bảy hồng lại sớm vẫn lạc, người tới a, tụ trống điểm binh, cùng thái tử thực sự phá huyết hà cứ điểm thành phá đi về sau, chó gà không tha, sở hữu tù binh tại chỗ huyết tế, lấy điện tiên sinh thanh tỉnh sau trương. Trong nháy mắt, ma hoàng thất thái tử Từ Vân chính là muốn phát binh làm đầu, biết rõ ma sư bảy hồng báo thù huyết hận, phái ra thám báo tìm kiếm Diệp Chân cái thằng kia hạ lạc, chỉ cần tìm được thái tử không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vì tiên sinh báo thù huyết hận. Đối mặt ma hoàng thất thái tử Từ Vân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ma tộc chúng tướng lại là hai mặt nhìn nhau, sau cùng đều muốn bất đắc dĩ ánh mắt đầu quân tại lần này Dịch Si trên thân. Dịch Si quét mắt một vòng xung quanh, cũng nở nụ cười khổ, thấp giọng tiến lên tiếng nói, thái tử điện hạ, tiên tri ma sư đại nhân thân tử, ta cũng đau lòng không thôi, hận không thể hiện tại liền làm đầu biết rõ ma sư đại nhân báo thù huyết hận. Nhưng là, làm đầu biết rõ ma sư đại nhân báo thù huyết hận, muốn phá thành đồ thành, trước muốn phấn chấn quân tâm. Dịch Si lời còn chưa nói hết, ma hoàng thất thái tử Từ Vân liền nổi giận quát đứng lên. Tiên sinh vẫn lạc, quần tình xúc động phẫn nộ, cần gì? Dịch Si cười khổ, cùng chủ động dẫn đạo hướng bốn phía ánh mắt, nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân thần sắc làm ngẩn ngơ. Hắn nhìn thấy ma tộc binh lính quân tâm, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn trong tưởng tượng quân tâm hẳn là mỗi cái giận dữ vạn phần, hận không thể ăn sống địch quân chi thịt, làm đầu biết rõ ma sư đại nhân báo thù huyết hận ai binh. Nhưng lọt vào trong tầm mắt ma tộc binh lính, lại mỗi cái một mặt đờ đẫn. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân từ những binh lính này trong hai con ngươi càng nhìn thấy bất an, thậm chí là hoảng sợ. Ma hoàng thất thái tử Từ cũng là ma tộc hoàng tộc bồi dưỡng tinh anh. Nghĩ lại cũng là, nhưng vô luận là tiên tri ma sư bảy hồng vẫn lạc, vẫn là hắn mang đi ra ngoài 8 vạn ma tộc tinh nhuệ toàn quân bị diệt, đều cho chi quân đội này sĩ khí cùng đấu trí tạo thành đả kích chí mạng. Nếu là hắn cưỡng ép công thành cũng là không có vấn đề, nhưng là chiến lực có thể phát huy ra 5/6 phần 10 cũng không tệ. Một khi có chút bại thế, quân tâm sụp đổ, mấy chục vạn đại quân tại chỗ tan tác cũng có thể. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân cũng là chi binh, ngay sau đó cố nén trong lòng thống khổ cùng bất đắc dĩ, chậm rãi phất phất tay, tạm thời lui quân, chỉnh binh, ngày sau lại vì tiên tri ma sư đại nhân báo thù huyết hận. Dịch Si lĩnh mệnh, đồng thời trong ánh mắt hiện ra kỳ dị quang hoa, một cái nhận qua ngăn trở còn có thể khắc chế phẫn nộ lý trí hành sự thái tử, một cái nghe lọt khuyên can thái tử có thể hay không càng đáng giá phụng dưỡng. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần tam thập lục lộ hành quân đại tóm lại một. Hắn lão đại kê vô ý qua quyết đoán, Dịch Si chỉnh binh, ma hoàng thất thái tử Từ Vân làm theo được đưa vào khung xe nghỉ ngơi. Vừa mới tiến khung xe, tiên tri ma sư bảy hồng đồng tử, vị thiếu niên kia Nguyệt Ma liền đến cầu kiến, bẩm thái tử điện hạ. Tiên tri ma sư đại nhân, có ngọc giản lưu cho thái tử điện hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,